Tràng trang nghiêm một đạo tràng thanh tịnh, cùng niềm A Di Đà dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà cùng ngồi lại bên nhau, ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, sống trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà. Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Giác Ngạn, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Chùa Giác Ngạn chúng ta tọa lạc ở nơi trung tâm của thành phố, và hàng tháng chúng ta có nhiều kỳ, nhất là thứ ba và thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày rằm 30, nói chung là chúng ta có nhiều ngày để chúng ta tụng kinh lễ Phật cũng như là sám hối, để cho Phật tử tạo điều kiện đến đây chiêm ngưỡng Đức Phật, công phu bái sám. Trong các cái bài kinh chúng ta tụng có bài kinh Pháp Hoa, và được Hòa Thượng Trí Quảng ngài đã kết tập lại thành cái quyển Pháp Hoa Bổn Môn. Bổn tức là gốc, môn là cửa, có nghĩa là cái cửa đi vào đạo, mà cái gốc nghĩa là lấy cái tinh hoa của kinh. Tại sao ngài lấy tinh hoa kinh? Tại vì bộ kinh Pháp Hoa tới 28 tập dày quá. Bài quý vị lớn tuổi chút rồi, chúng ta đọc tụng nó dày quá cũng khó, phải không? Nên ngày rồi làm ngắn lại một số điều chích yếu giản lược hôm đó để chúng ta nắm được cái gốc của nó. Chứ có nhiều người không có nắm chỗ này, hỏi là tự nhiên kinh cái sao làm lại còn cục ngủ vậy? Không phải vì tại vì quý vị lớn tuổi. Như vậy trong cái bộ kinh Pháp Hoa này á thì đầy đủ 28 phẩm, nhưng mà Hòa Thượng thì tóm gọn lại một số phẩm bí yếu, một số ý nghĩa ẩn tàng để chúng ta hiểu, chúng ta vừa trì tụng ngắn gọn vừa có thể hiểu áp dụng tu tập. Đó là cho những người già cả yếu rồi, chúng ta không có rảnh thời gian nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta có rảnh thời gian nhiều, chúng ta lấy nguyên cái bộ kinh lớn chúng ta tụng đâu có sao đâu, Hòa Thượng đâu có cấm mình chỗ này đâu. Quý vị, có nghĩa là nhiều cái căn cơ, nhiều hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta có thể đọc tụng được cái bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa thì thuộc bộ hệ thống của kinh điển Đại Thừa, nghĩa là kinh Pháp Hoa là thuộc hệ thống kinh điển Đại Thừa, nên ngôn ngữ ẩn tàng ở trong kinh Pháp Hoa đó, quý vị, nó mang tính chất thi hóa, nó mang tính chất là so sánh, thí dụ, ẩn dụ. So sánh có nghĩa là lấy cái này để mà mình so sánh, để mình biết được cái kia. nó hơn kém nhau như thế nào, gọi là so sánh. Thí dụ có nghĩa là lấy cái này để cho chúng ta một cái hình ảnh đó, để chúng ta biết được cái khác. Tại vì cái khác tả ta không biết được, thường là những cái vô hình vô tướng. Nên nếu mà chúng sanh mà diễn tả cách vô hình vô tướng bằng cái ngôn ngữ á, thì không thể hiểu được. Tại ngôn ngữ mình phải có cái hình tướng. Chúng ta nhận thức cái thế giới quan xung quanh qua 6 cái căn mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ. Tức là có những cái gì nó tồn tại bằng cái 6 giác quan ta thâm nhập thì ta mới có thể cảm nhận được nó như thế nào. Do mà nói lên một cái điều, ví dụ như sự giác ngộ nó không có hình tướng. Nói lên chân tâm Phật tánh không có hình tướng. Nói lên sự kiến giải không có hình tướng. Nói lên Phật tri kiến, Phật tri tiến không có hình tướng. Đó là nhận thức của tâm. Thì lấy gì để mà cho chúng sanh hiểu chứ? Do đó mà Đức Phật mới dùng thí dụ. Dùng thí dụ á, thì có lẽ là có những cái thí dụ là thấy nó khập khiễn quá. Có gì ví dụ như cái gì không nhìn thấy, đem cái nhìn thấy ra thí dụ so sánh với hai cái bên, nó có vẻ gì đó mà nó không thể hoàn hảo được. Nên dùng tiếp cái ẩn dụ. Thí dụ khác, ẩn dụ khác. Ẩn dụ là một cái thí dụ, nhưng mà sau cái thí dụ đó có cái ngôn, có cái ý nghĩa ẩn tàng ở phía bên trong á, ta gọi là ẩn dụ. Đâu có gì? Đó, nhân duyên lời lẽ cách thức ẩn dụ thí dụ. Đâu có gì? Chúng ta mới có hiểu được cái kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là hệ thống kinh điển đại thừa nên có tánh thi quá, có lấy sự mà diễn lý. Chứ không phải là có làm sao mình hiểu như vậy. Nếu mình có làm sao hiểu như vậy theo cái ngôn ngữ mà ngôn ngữ đen á, thì chúng ta không hiểu hết cái kinh điển của đại thừa. Kinh điển đại thừa là trực chỉ chân tâm, trực chỉ tâm người kiến tánh thành Phật. Nên nói về tâm, nói về Bồ Tát Đạo, nói về tâm. Bồ Tát Đạo là tánh giới, tức là nói về tánh, nói về tâm mà khó rờ, khó đụng, khó so, khó lường, khó nghĩ. Nên chúng ta nhờ bằng những cái hình ảnh, nhờ bằng cái những cái ẩn dụ, những cái ý thí dụ, những cái so sánh, chúng ta mới hiểu được cái ý bên trong nói gì. Như vậy thì Đức Phật nói trong tứ y pháp á, có nghĩa là y nghĩa bất y ngữ. Qua cái lớp ngôn ngữ đó, mình được hiểu được cái nghĩa ẩn tàng ở phía bên trong để mình áp dụng vào trong cuộc đời, mà mình thâm nhập vào trong cuộc đời mình áp dụng, gọi là hành trì. Tất nhiên tất cả kinh điển đều đem đến sự hành trì mới có kết quả. Còn không có sự hành trì không có kết quả, không có gì. Hiểu để hành trì, từ hành trì ra mới chứng đắc. Chứ không phải là chúng ta hiểu để bỏ đó, mà bỏ đó rồi chứng đắc là không phải. Hiểu để hành trì. Do hiểu để hành trì mà nhiều quá, chúng ta không thể đọc được quý vị, những người lớn tuổi, người ít trình độ đó. Nên Hòa Thượng mới tóm lại cho nó dễ hiểu một chút, nó nhỏ một chút á. Hiểu để hành trì, để hành trì thôi chứ không chi. Và ở trong kinh Pháp Hoa nói là chỉ cần tứ cú kệ thôi. Trong kinh Bát Nhã chỉ cần tứ cú kệ, 4 câu thôi. Mà chúng ta hiểu hành trì thì cũng thể đắc Pháp. Như vậy Pháp của Phật là kinh điển liễu nghĩa. Nhiều vấn đề, nói nhiều vấn đề, không có gì. Nhưng mà không ngoài cái mục đích là khai tâm mở trí cho chúng sanh. Và Pháp của Phật, có gì là không có Pháp bí kíp. Có nghĩa là có thể là mật giáo, có thể là hiển giáo. Nghĩa là những cái giáo pháp gì đưa ra ngoài, những giáo pháp gì chân truyền, nhưng mà không có giáo đúc. Có nghĩa là không có bí kíp, Đức Phật dạy hết, nhưng mà tùy duyên. Có những duyên dạy đi ra ngoài công chúng, có những duyên dạy thầy dạy sang trò. Không có gì, cái đó là tùy vào cái hoàn cảnh, tùy vào cái pháp cụ thể. Không có gì, gọi là hiển hoặc là mật. Chứ không có là bí kíp. Tức là bí kíp là không cho ai, chứ không có gì, chỉ là mình giữ đó thôi, gọi là bí mật, bí kíp vậy. Quý vị coi phim Hồng Kông gọi là bí kíp Võ Lâm á. Nên Pháp Phật không có bí kíp. Tại vì Đức Phật, tâm lượng của Ngài là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng thì bao dung tất cả các loài. Không phải là Đức Phật độ cho con người không, mà không độ cho các loài khác. Đức Phật độ cho những người lương thiện, mà Đức Phật không độ cho những người hung ác. Không phải vậy quý vị. Đức Phật độ hết tất cả các mọi loài. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Có nghĩa là ai cũng được, chứ ai phát tâm tu tập nhà Phật được cái gì. Ví dụ như cái loài ngã quỷ, hoặc là ví dụ như là một tên ăn cướp, ví dụ như là một cái loài ác quỷ, ác ma, À, nhưng mà ngày nay hiểu được những cái ác của mình nó không có tồn tại, mà tồn tại bằng cái lương tâm, tức là tâm lương thiện của con người. Từ đó mới phát triển lên Bồ Tát Đạo, từ đó mới tiến hóa được cái chiều tiến hóa tâm thức. Tất cả các vạn vạn vật sơn hà đại địa, từ vật chất cho đến là không phải vật chất, từ hữu hình cho đến vô hình, từ hữu tình cho đến vô tình. Có nghĩa là có tướng hoặc không có tướng, có tình hoặc không có tình, có tưởng hoặc không có tưởng, có tri hoặc không có tri, đều phát tâm tu tập mà quý vị. Và phát tâm tu tập này sẽ phát triển lên cái tâm thức, có nghĩa là sự tiến hóa của tâm thức. Chúng ta đi giữa thế gian này qua những nẻo sanh tử luân hồi thì là tâm thức ta từ từ tiến hóa lên. Tiến hóa là gì? Tiến hóa là sự nhận thức gần với chân lý. Có nghĩa là chân lý là gì? Phải không quý vị? Là lý chân thật của vũ trụ. Chân thật của vũ trụ tức là tánh tánh thật của vạn pháp, tướng thật của vạn pháp á, mà tướng Phật thật của vạn pháp trong kinh Bát Nhã gọi là tánh không của vạn pháp. Tánh không của vạn pháp có nghĩa là không phải là không có gì. Tánh không của vạn pháp là cái năng lực để sanh ra tất cả các pháp và năng lực để hủy diệt để tất cả các pháp. Nó tồn tại trong cái tánh không đó thông qua chu trình của nhân quả. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Từ trong tánh không đó sanh ra các pháp, từ trong các pháp đó trở về cái tánh không đó. Như vậy tánh không không phải là không có gì, mà nó chứa tất cả những cái có. Và từ trong tất cả cái có nó đều trở về cái không hết. Còn không có gì á quý vị, nhà Phật gọi là vô ký. Có nghĩa là không có gì hết trơn á, nó cũng sanh chẳng sanh ra được cái có, mà cái có nó cũng chẳng nó trở về được cái không. Đó là vô ký đó. Có nghĩa là nó không không mà, nó không ngơm gì, nó không có gì trơn á quý vị. Nhưng tánh không này là diệu hữu chân không. Có nghĩa là trong cái chân không đó mà đủ điều kiện, đủ nhân duyên sẽ sanh ra tất cả các cái có. Và tất cả các cái có đó sẽ trở về với tánh không của vạn pháp. Thì đó gọi là thực tướng của vạn pháp. Thực tướng của vạn pháp đó là chân lý. Chân tức là thực á. Chỉ thực đó là chân. Như vậy thì cái tướng thiệt của nó, không có gì, tướng thiệt của nó là cái tướng mà ông ta bản thể của vũ trụ. Bây giờ ví dụ như cái tướng thiệt của con người mà là tướng này phải không? Đâu phải đâu. Con người sau khi chết đi qua tướng khác, đâu phải tướng này đâu. Do nghiệp của mình đó quý vị, dẫn mình đi sanh tướng khác. Tâm gì dẫn đi cảnh giới đó, phước nào trang hoàng cảnh giới đó. Như vậy thì người ta mới thấy được là bây giờ mình làm người, nhưng mà kiếp sau mình lên cõi trời sao? Đấy không quý vị? Bây giờ làm người mình kiếp sau mình trở lại làm người thì sao? Làm người kiếp sau đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì sao? Thay hình đổi dạng hết, chỉ tướng thiệt con người đâu phải tướng đó đâu. Đấy không quý vị? Nên Đức Phật dạy là ngũ uẩn giai không mà. Nghĩa là trong kinh Bát Nhã đó, ngũ uẩn tức là con người mình đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là con người mình. Đâu có gì. Thực của nó, tướng thật nó là tướng không. Có nghĩa là năm thứ để mà kết hợp lại thành một con người. Có cả danh và sắc. Có nghĩa là vật chất và tinh thần. Vật chất người ta gọi là sắc, tinh thần gọi là danh. Sắc thì gồm bốn yếu tố để cấu thành sắc. Là đất, nước, gió, lửa. Là tập nhóm của đất nước gió lửa, mang tính chất của đất nước gió lửa, chứ không có nghĩa là đất nước gió lửa. Tính chất của đất nước gió lửa hợp thành. Có những người nói thế kỷ 20 mà nói con người đất nước gió lửa hợp thành là nói làm sao, người này hiểu sai. Có nghĩa là đất nước gió lửa là tính của đất nước gió lửa hợp thành, chứ không phải là lấy miếng đất, lấy miếng nước, lấy gió, lấy miếng lửa rồi cộng trộn lại nha thành người là không phải. Đâu cái gì mà tính của nó, tính của nước á thì nó sao, nó loãng, nó bốc hơi, nó sao đó cái gì. Tính của lửa thì là nó nóng, là thân nhiệt. Tính của gió là cái thể hơi như thế nào đó. Đâu có gì. Cái tính của nó, cái tính của nó đó. Tính của đất, rồi nước, rồi gió, lửa. Đất thì là cái tính nó là cái vật chất tồn tại. Những cái mà mình sờ mó được nó là đất. Nếu không có cái đất này thì nó không có tồn tại cái dạng vật chất như thế này. Đâu có gì. Như vậy con người ta hơi thở ra, thở vô là gió đó. Đâu có gì. Rồi là thân nhiệt á, mình là lửa đó, rồi xương thịt á là đất á, rồi máu là nước á. Như vậy là bốn cái tính chất mà hợp lại thành thân người, cái đó gọi là sắc. Cái thứ hai nữa là thọ, tức là nhận lãnh vào, nhận lãnh cái gì đó gọi là thọ. Có gì, ví dụ như người ta nói một câu mình nhận lãnh vào trong tâm gọi là thọ đó. Rồi á, mình thấy cái cảnh gì đó mình lưu lại trong não mình á, gọi là thọ đó. Tưởng tức liên là mình nghĩ, mình tưởng suy nghĩ liên tục á, gọi là tưởng đó. Và hành tức là hai chập tư tưởng nó móc nhau, ví dụ như mình tưởng cái này tưởng kia, hai cái nó móc nhau thành mắt xích mà nó kéo đi hoài gọi là hành. Cái mắt xích nó kéo đi, nó kéo cái mắt xích nó đi. Ví dụ một mắt xích nó đứng chỗ, hai mắt xích bắt đầu nó đi. Như vậy thì hai tư tưởng, ba tư tưởng, bốn tư tưởng đầu nó đi, nó vận hành này là hành. Nó mới đi đến lời nói, đi đến hành động. Lời nói hành động là cái thô của cái hành phía bên ngoài thôi. Còn cái hành là cái trạch tư tưởng liên tục ở phía bên trong đó là chữ hành đó. Còn cái chữ thức, thức có nghĩa là nhận thức. Nhận thức là biết được nó là cái gì, nghe không quý vị? Cái đó gọi là thức á. Bây giờ ví dụ mình suy nghĩ mà không chẳng biết nó là cái gì hết thì không phải là thức, nó chưa hoạt động đâu. Thức hoạt động biết nó là cái gì, biết đây là chai nước suối nè, biết đây là bàn nè, đó là thức á. Thức là cái phân biệt, nhận thức được đó là cái gì mà ông ta nhận định nó so với cái khác. Vì thì sắc thọ tưởng hành thức, sắc là cái sắc thân ở bên ngoài, à quý vị, ta gọi là sắc. Thọ tưởng hành thức ta gọi là danh, tức là tâm. Đó, con người mình á là có thân và có tâm. Như vậy á thì thân bốn nhóm mà kết hợp, tâm có bốn nhóm kết hợp, tổng cộng là tám nhóm kết hợp nên thành thân con người, mà ta gọi đó là ngũ quẩn. Đó, vì tám là bát, nhưng mà nói ngũ quẩn là có năm cái quẩn, tại cái quẩn đầu tiên sắc quẩn nó tới bốn thành phần. Đó quý vị, còn thọ tưởng hành thức nó là một một một cộng lại là tám, chứ không phải là ngũ quẩn là tám thứ. Ngũ là năm sao tám, nhưng mà tại vì cái sắc quẩn nó có bốn, nếu mình cộng bốn cái sắc quẩn với là thọ tưởng hành thức, bốn nữa là tám. Đó quý vị, nhưng mà về bốn, về năm cái kho chứa, quẩn tức là kho chứa, có năm kho chứa nó trở thành con người. Đó quý vị, mà ông kinh Bát Nhã Đức Phật nói là ngũ quẩn giai không, tức là con người mình rồi cũng rã tan ra nữa. Tất cả các tập nhóm nó hợp thành, nhưng mà cuối cùng nó rã tan. Nếu ai mà chứng đắc, được thấy, được nhận thức, được thật sự của nó rã tan, đó có gì thì người ta trở về với vô ngã, là không còn cái ngã, trạng thái vô ngã. Nhưng mà chúng ta không có rã, chúng ta không có rã được, có cái gì chúng ta thấy nó có vậy đó, nó lạ vậy đó, rồi mới gọi là chấp. Chấp là giữ chặt lại nó. Chừng nào buông ra, buông ra không phải người ta kêu buông ra là mình buông ra, mà buông ra là mình nhận thức rồi mình buông. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái đó xấu quá mình không chơi nó nữa, đó là nhận thức á, có gì chứ không phải kêu đừng chơi. Bây giờ ví dụ như mình có thằng bạn, ba má mình kêu đừng chơi với nó nữa, mình cũng lẻn lẻn ba má mình đi chơi à. Nhưng mà mình nhìn thấy đây là bạn xấu, nó xấu thật sự, nó hại mình chứ không phải nó là bạn mình. Ví dụ bạn gì đi ngủ chích xì ke là bạn gì kỳ vậy đó, có gì bạn gì ngủ đi nhảy đầm bỏ học bạn kỳ vậy đó, có gì mình nhìn thấy biết được nó là bạn xấu. Đó, quý vị biết được nó hại mình, tự nhiên mình không chơi nó nữa, là mình nhận thức mình không chơi. Chứ không phải là ba mình kêu mình là không chơi, mình không chơi. Đó, quý vị, hai đó khác nhau à. Tự nhiên nhận thức là mình tự nhiên bỏ à. Như vậy thì mình nhận thức thấy đau khổ, tự nhiên mình rời khỏi khổ. Mình nhận thức nay thấy ngũ quẩn dai không, thì tự nhiên mình khỏi cái có của ngũ quẩn. Đó, quý vị. Như vậy sự nhận thức là sự hiểu biết mình, đó gọi là trí tuệ. Của nhà Phật đó gọi là trí tuệ. Hiểu tự nhiên bỏ à. Đó, quý vị. Nên có những người nói là thôi thờ đừng thờ đổ mạng hay nó không có gì về là kêu người ta đừng thờ, đừng kêu. Để mình thấy là ai đổ được mình, tự nhiên ta nhận thức ra có gì. Rồi thấy là đâu là Đức Phật, đâu là đấng toàn giác. Và trên bước đường nhân quả như thế nào, thì lúc đó người ta tự nhận thức ra, người ta thờ ai, người ta phụng thờ ai như thế nào, người ta theo ai, người ta tu tập như thế nào. Thì tùy vào sự nhận thức của mọi người, người ta gọi là kiến giải. Mỗi người đều có kiến giải khác nhau, do kiến giải khác nhau đó quý vị, nên tạo thành những dòng nghiệp khác nhau. Từ dòng nghiệp khác nhau nên đi ra những cảnh giới sai biệt, và trang hoàng cảnh giới sai biệt đó có những cái khác nhau. Ví dụ chung cảnh giới con người nhưng mà sai biệt cảnh giới con người, giàu nghèo tốt xấu đẹp thị phi khác nhau, là do nhận thức khác nhau, đi đến hành động việc làm lời nói khác nhau, tạo thành ba cái dòng nghiệp khác nhau. Do đó Đức Phật ngài thấy chúng sanh có những kiến giải khác nhau, có nghĩa là căn cơ thấp, căn cơ bé, căn cơ nhỏ, căn cơ gì vừa. Căn cơ tất nhiên là cái sự nhận thức mình đối với thế giới vừa qua xung quanh như thế nào. Ai nhận thức càng gần với chân lý, tức ngài càng thiệt chừng nào quý vị, thì cái người đó gần với sự giác ngộ chừng đó. Còn ai nhận thức mà công thiệt chừng nào, người đó càng mê lầm chừng đó quý vị. Vậy thấy là hoa hậu biểu diễn trên tivi đẹp quá quý vị, chúng ta mến, ta ưa, phải không? Rồi chúng ta ái mộ đi kiếm cho bằng được hoa hậu đó quý vị. Tức là chúng ta thấy cái tướng ở bên ngoài đẹp, ta tính đó là đẹp. Nhưng mà đẹp có trăm ngàn cái đẹp, đâu phải cái đó đâu quý vị. Cái tướng bên ngoài đẹp chứ bên trong có đẹp không? Nhầm khi bên trong bị bệnh ung thư thì sao? Nhà sida sao? Đâu quý vị. Cái đó nói vậy đó. Rồi cái tướng bên trong của mình là mắt làm sao? Ghèn sao? Trong lỗ mũi có nước mũi sao? Trong miệng có ke sao? Trong là tai tai có gái sao? Trong ruột gan của mình chứa tất cả các nhóm bất tịnh như thế nào? Máu mủ da lông xương thịt như thế nào? Đâu quý vị. Thì người ta bị cái đẹp phía bên ngoài đó nó làm che giấu cái sự thật của nó hết rồi. Còn chưa nói tánh tình nha. Đẹp mà ăn nói câu vô duyên sao? Hoặc đẹp mà tánh tình khó chịu sao? Đẹp mà tâm ác sao toàn hại người ta không thì sao? Đâu quý vị. Như vậy thì chúng ta chỉ thấy cái tướng bên ngoài, người ta kết luận rồi người ta ái mộ. Quý vị, tới khi mà ái mộ xong rồi là tiếp xúc rồi, quý vị mới ái ngại liền, nói ra câu vô duyên. Nó quý vị tự nhiên mình bỏ, mình thấy vậy không phải đẹp rồi, quý vị nói vậy không phải đẹp rồi, mình lại gần cái mình biết liền, tiếp xúc cái mình biết liền. Như vậy mình nhận thức ra, tự nhận thức ra tự mình rời bỏ. Chứ không phải quý vị mà chúng ta kêu rời bỏ là rời bỏ khi nhận thức ra biết được bản chất của vấn đề, tức là gần với chân lý, bản chất của nó. Có nghĩa là sự thật của nó là vậy đó quý vị. Bây giờ mình bị che mờ cái sự thật đi rồi, mình thấy tướng che mờ sự thật, thấy giá trị nó che mờ cái sự thật đi. Đâu quý vị, ví dụ mình thấy nó mắc tiền quá, tự nhiên mình thấy là nó ngon lành, nó quý giá. Đâu quý vị, rồi mình thấy ở tướng bên ngoài đẹp, mình tính đâu là nó bền, nó chắc. Cái đó quý vị, chúng ta ôm vào nên ta bị lừa hết rồi quý vị. Đức Phật dạy trong kinh là tất cả các cái đều thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, nó không thành trụ dị diệt hết, là nó không có gì tồn tại trên thế gian này này hết đó quý vị. Và những điều mà Đức Phật dạy để ta nhìn cái tướng thật của vạn pháp đó, quý vị nhìn nó tới liễu ngộ, nhìn nó tới sự thật của nó luôn, quý vị, thì đó gọi là Phật tri kiến. Tất nhiên là cái nhìn của Đức Phật, cái nhận thức của Đức Phật, quý vị, cái giác ngộ của Đức Phật. Phật là gì? Là giác giả, là bậc giác giả gọi là Phật, tức là người giác ngộ. Nên mình quý y Phật, làm y tánh giác, trở về với tánh giác của mình thông qua hình ảnh sự giác ngộ Phật, người đã đi trước. Có nghĩa là có cái đường để cho chúng ta đi, có người để chúng ta noi theo, có cái công hạnh để chúng ta noi theo, thì đó là chúng ta quy y Phật đó. Nên có cái chúng ta noi theo, đó là quy y Phật bên ngoài. Trở về với tâm Phật của mình là tánh giác của mình đó, là ở bên trong ta gọi là tự quy y Phật. Quy y Phật và tự quy y Phật là cái bên ngoài bên trong. Cái bên ngoài gọi là tướng quy y, cái bên trong gọi là tánh quy y. Nên đó, người ta quy tướng bên ngoài, người ta thờ Phật, người ta lại Phật là tướng bên ngoài nè. Nhưng mà lại Phật để chi? Để trở về cái tâm Phật phía bên trong đó, gọi là tự quy y Phật. Nhắc nhở mình đó, quý vị, mình có tâm Phật á, mình không sống tâm Phật. Thấy tướng Phật bên ngoài nên nhớ tâm Phật phía bên trong, rồi mình lại Phật bên ngoài để trở về tâm Phật phía bên trong. Chết đi mất cái tướng này còn nguyên tâm Phật đó đó. Đâu quý vị, chúng ta chứng đắc. Còn chết đi mất tướng này không thấy tâm Phật đâu, chân toàn là sân si giận hờn không bị đọa. Quý vị thấy không? Đó là tu, ta lấy tâm ta tu, mà muốn lấy tâm tu á thì mình phải nhìn tướng ở bên ngoài. Không nhìn tướng ngoài mình không biết sửa mình như thế nào, giống như họa sĩ vẽ chứ quý vị. Ngồi làm cảnh vẽ, mình vẽ ra được. Vậy thì Đức Phật là cảnh ở bên ngoài, chúng ta mới vẽ được cái tâm mình bên trong như thế nào mình vẽ nó. Mình là một họa sĩ vẽ tâm, nhưng mình phải nhìn thấy quý vị hình ảnh phía bên ngoài mình mới vẽ được ở phía bên trong của mình. Như vậy thì tất cả các pháp ở trên thế gian này, tức là cái gì pháp, có nghĩa là tất cả những cái điều gì tồn tại thế gian này, từ hữu hình tới vô hình, hữu tướng vô tướng, tất cả đó gọi là pháp. Có gì nó tồn tại như thế nào, nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào, và nó mến, nó ưa, nó yêu, nó ghét như thế nào. Có gì, và nó vận hành theo nghiệp và nhân quả như thế nào, chỉ có Đức Phật mới biết hết thôi. Còn chúng sanh thì bị cái này bị cái kia, chúng ta biết không hết đâu. Chúng ta vì cái này mà chúng ta làm méo mó cái kia, gọi là tình trần đó. Quý vị, ví dụ như á, chúng ta vì tiền mà quên tình đó, quý vị. Thấy ông vị này quên kia, tiền che tâm mình cái quên tình nghĩa anh em cha mẹ, trên gọi là triền cái. Triền cái là che tâm đó, quý vị. Rồi á, là chúng ta tối ngày mới suy nghĩ về nó, cột chặt cho đó luôn. Ví dụ như thương chồng quá, bắt đầu gắn chip điện tử xe ông chồng á, đi đâu cũng lên mạng internet coi chân á. Rồi đầu mới điện thoại, 5 phút điện thoại lần, alo anh ở đâu đó, có gì, bị ông chồng cột mình rồi phải không? Tối ngày còn nhiều việc khác làm, bị tối ngày mình nghĩ tới ông chồng mà. Có gì ta chồng đẹp trai, chồng diễn viên điện ảnh. Có gì, do đó mà bị cái đó người ta gọi là gì? Bị kiết sử. Trong nhà Phật kiết sử trói buộc. Kiết sử là trói buộc đó. Tối ngày mình nghĩ tới tiền không à. Đâu có gì, có những người thật sự đó quý vị, tối ngày không ngoài tiền, nghĩ gì cũng tiền chứ á, nói chuyện cha mẹ cũng quy ra tiền luôn nữa. Đâu, tất cả quy ra tiền hết á. Có cô Phật tử điện thoại thầy là thầy bận quá cô ơi, cô mà nói ít cho thầy tiếp con tiếng hồ đi, cúng dường thầy 5 triệu chứ thầy có lỗ lã đâu mà thầy sợ, nói chuyện con tiếng hồ đi 5 triệu đó. Trời cái đó quý vị, cái người này bị cái kiết sử rồi, kiết sử tiền nó trói buộc rồi, tới nói chuyện với quý thầy mà còn phải quy ra tiền nữa, mất tiếng hồ trả 5 triệu. À, quý vị, có nghĩa là cái người này là bị kiết sử tiền nó lôi kéo rồi, nên người này chết đi là sẽ bị tiền nó lôi kéo vì cảnh giới của tiền, của tiền bạc. Nha quý vị, có mà cảnh giới tiền bạc là tùy vào tâm mình, ác hoặc là thiện, nó ác sanh ra cảnh ác, thiện ra sanh ra cảnh thiện, tùy vào tâm. Nhưng mà mình bị tiền trói buộc rồi, mà tiền trói buộc mình lại đây về Tây Phương nổi không? Nha quý vị, Tây Phương Cực Lạc cảnh của thiền định, mà giờ mình bị trói buộc bởi kiết sử rồi. Nên Đức Phật ngài mới khai thị chúng sanh, tất nhiên là khai tâm. cái tâm mình nó bị kiết sử, nó bị trói buộc vô cái gì đó ở thế gian này, tài sắc danh thực thì nó trói vô, rồi bị truyền cái là bị cái này che mờ đi, mình không thấy cái kia. À quý vị, có nhiều người bị này che mờ đi không thấy kia liền, quý vị cưới vợ về thương yêu vợ quá mất hình ảnh của má mình. Có nghĩa là quý vị cái gì cũng binh vợ chứ, má nói gì cũng cãi lại chứ, quý vị thấy không, thấy vợ mất hình ảnh mẹ liền. Có nghĩa là bị truyền cái đó, che tâm. Có người bị tiền che tâm, có người bị danh che tâm. À quý vị lên chức giám đốc mà không nhìn dưới ai chứ, quý vị cái người tình nghĩa mình giúp đỡ mình hàng bao nhiêu năm trời nay, ta vô ta xin cái giấy cái, à quý vị ngồi đó ngó lơ liền. Nghe quý vị thấy không? Lúc này mình là lên giám đốc rồi, thì là cái chức giám đốc đó nó che luôn hết trơn tất cả cái quên là ân quên nghĩa hồi nào giờ ta giúp đỡ mình mới lên được chức giám đốc. À mình ở nhà ta mình đi học lên được chức giám đốc ngày hôm nay, quý vị mà ta vô ta cầu cạnh mình có chút xíu là mình ngó lơ, mà muốn đuổi người ta ra. À quý vị thấy không? Chức giám đốc nó to, nó che bích hết trơn, gọi là truyền cái đó. Thế gian á làm gì chúng ta cái đó mà chúng sanh đau khổ và mê muội bị trói buộc và che tâm. Mà vì nên Đức Phật ngài mới xuống đây ngài cắt cái dây trói buộc và ngài dán cái màn che tâm mình. À quý vị, để chi? Để chúng ta ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến không có gì trói mà cũng chẳng có gì che cả. Nó lào lao ra ngoài, nó rõ ra ngoài, nó lộ ra ngoài, bản chất của nó sao là hiện vậy đó quý vị. Hiện nguyên hình luôn. Cái hình thù sao nguyện hiện nguyên vậy à. À, như là phim phong thần gọi là kiến chiếu yêu á, thấy cái hình của người với quý vị chiếu lên cái gan trồn tôi đắc kỷ á, qua cái tiếng kiến chiếu yêu thấy đẹp quá trời luôn con của tô hộ. À, quý vị gọi chiếu lên cái đuôi tròn không? Là bản chất thiệt của nó phía bên trong, quý vị nhìn thấy được bản chất của nó phía bên trong luôn. Ví dụ như con người mình đẹp tuyệt đẹp, người ta nhìn vô một cái quý vị mắt xanh xanh nước biển, thấy mắt ghèn không rồi. À, quý vị cái miệng cười trời túm tím chữ tình, quý vị cười sao thấy ngủ sáng thức dậy ra xúc miệng ke không. Ta nhìn mới nhìn tới bản chất nó, mà trong cái ke đó nó có con vi trùng trong á. Quý vị rồi vi trùng viêm gan A nè, vi trùng lao nè, quý vị vi trùng cảm cúm nè, vân vân trong miệng mình á, ta thấy được nó xuyên qua tất cả các tập hợp, thấy nó sự thật nó luôn. Quý vị đó là một sự thật mà. Rồi trong cái miệng mình có răng nè, rồi có là mạch máu nè, có thịt nè, có xương nè, ở trong mà trong răng đó là các nhóm là canxi nè, ở trong trong nó như thế nào ta nhìn thẳng vô đó luôn, ta thấy được bản chất của nó mà. Bản chất có nghĩa là thấy được sự thật của nó cấu tạo bởi gì và nó làm gì. Có vậy sau khi là 80-90 tuổi rẫy hết không còn cái răng, có ai khen miệng mình đẹp nữa không? Có vậy ta nhìn, một là nhìn bản chất tại thời điểm và nhìn được bản chất nó theo chiều của nó luân chuyển theo thời gian, càng ngày càng thời gian quý vị. Như vậy 20 tuổi mình khen đẹp hơn, 30 còn khen không, 40 còn khen không, 50, 60, 70, 80 rồi xong quý vị khen không. Do đó mà người ta có người ta nhìn cạn cợt, nó nhìn trước mắt thôi nhưng ta không nhìn lâu dài. Quý vị nhà Phật bắt đầu đi cái trí tuệ nhìn được bản chất là sôi trong ruột trong gan và sôi luôn cả thời gian và không gian luôn. Sôi trong ruột trong gan đó là sôi trong không gian phải không? Còn xuyên suốt cái khoảng thời gian quá khứ hiện tại vị lai luôn, ta nhìn kiểu đó thôi quý vị, nhìn thực tướng của giảng pháp vậy. Đó quý vị gọi là Phật tri kiến. Thì Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập được Phật tri kiến. Có nghĩa là người ta nhìn thấy cả không gian và thời gian. Không gian là không gian ba chiều đó quý vị. Thấy luôn mình sống không gian ba chiều, nhìn không gian, xuyên không gian, nhìn xuyên thời gian. Bây giờ mình nhìn một pháp, về cái người này mình kẹt cái gì? Kiết sử bởi người và truyền cái bởi người. Kiết sử bởi người là sao? Quý vị, thằng con mình thương nó quá, quý vị tối ngày mình nghĩ tới nó không, nó trói buộc mình. Mình nhìn thấy con mình không à, mình không nhìn thấy ai khác chứ quý vị. Mình đối xử tệ với mọi người bên con không à, truyền cái luôn. Nó vừa là kiết sử vừa là truyền cái mình luôn. Quý vị bắt đầu mình nhìn xuyên không gian thời gian bằng là Phật tri kiến nghe, dét cái đi quý vị. Bữa trước nhìn bằng nhục nhãn, thấy đây là mẹ, đây là con, thương yêu con mình, đẹp trai quá, con mình sao sao đó quý vị. Bữa nay lấy Phật tri kiến mình dán ngang bên mình nhìn xuyên không gian nha. Nhìn vô mắt nó cái quý vị, cùm đá, cùm nước, ghèn, trong đen, trong trắng, trong đỏ, đó nhìn dài vô. Xuyên mà, xuyên qua mà, nhìn trong ruột nó tự trên nó bao tử, ruột non, ruột dài, trong cuốn bao tử có gì có chất ở trong, trong bao tử có gì trùng rôi, trong ruột có con amip. À, quý vị nhìn dài xuống nha, rồi sáng lãi nè, sáng xe mít nè, dung kim nè, dung đũa nè, rồi nhìn dài xuống quý vị, ta nhìn xuyên mà, không gian mà. À, quý vị như vậy đó, thì lúc đó mình thấy máu mủ rồi xương rồi tóc rồi răng lông mi rồi da áo ruột non ruột già tim gan phèo phổi các kính sinh ký sinh trùng như trùng lao trùng viêm gan quý vị dung đũa dung kim dây trùng roi, rồi sáng sơ mít nè, amip, rồi men vi sinh, vân vân, dài xuống hồi quý vị bắt đầu kiết sữa, bắt đầu nó hết chối mình nổi này, nhìn hồi cái hết đẹp, mới đầu nhìn đẹp sao vậy, nhìn hồi nhìn xuyên không gian, bây giờ bắt đầu mình nhìn xuyên thời gian, bữa nay nó mười mấy tuổi tới chừng 20-30 tuổi, 40-50 tuổi, với muốn làm ông già lụm cụm rụng găng đi gối mỗi lưng còng đó quý vị, nhìn xuyên không gian, nhìn xuyên thời gian. Như vậy thì nhà Phật dùng trí tuệ nhìn xuyên không gian, nhìn xuyên thời gian đó quý vị. Rồi còn kiết sử với triền cái nữa không? Còn mê, còn đắm, còn thương nữa không? À quý vị, hay là bình thường? Không phải là nhìn để không còn thương, không còn mê, không còn đắm quý vị, mà nhìn mình không có bị nó cuốn hút nữa, không có bị nó che tâm nữa. Chứ không phải mình nhìn rồi mình hết thương con mình, không phải vậy. Mà mình biết được bản chất cuộc đời nó là như vậy, chứ nó không thật là như vậy. Nên chúng ta cũng không phải lụy gì nó, chúng ta không phải đau khổ gì nó. Lỡ mà nó có cãi mình đi nữa, có gì cũng cười. Bình thường, nhìn xuyên thời gian rồi, kiếp trước không có gì. Mình từng cãi nó, bây giờ nó sanh lên nó cãi mình, trả nợ, trả dây về, đó là nhìn xuyên thời gian. À, quý vị. Còn nhìn xuyên không gian là cảnh này, cảnh kia, mình đang từng sống đây, từng sống ở kia, ân quán trả dây, rồi mình xuyên qua ruột rang, phèo phổi, tim gan, hồi quý vị, hết thương, hết đắm, hết gì, trở thành bình thường. À, mà các vị tổ nói tâm bình thường là đạo đó, thấy bình thường. Ví dụ như là thấy diễn viên điện ảnh thôi, là ca sĩ Kim Jong Kook của Hồng Kông, của mà Hàn Quốc đi sang đây hát, không có gì, rồi đẹp dễ sợ, bình thường, có đâu, không có gì, cũng mắt, cũng tai, cũng mũi, cũng lưỡi, không tắm 3 ngày cũng hôi như mình, bình thường, có đâu, không có gì. Thế là tâm mình bắt đầu trở nên vắng lặng thiền đó, vậy bắt đầu tâm thiền. Mà mặt nước càng lặng chừng nào thì trí tuệ càng phát sanh, đó Phật chi kiến bắt đầu phát sanh ra. À quý vị, lặng tâm, Phật chi kiến phát sanh ra. Nên ở trong kinh, Đức Phật mang tính bình đẳng, tại Ngài đã chứng nhất thiết chủng trí rồi. Nên Ngài không có nhìn theo kiểu thiên lệch, không nhìn theo kiểu thân sơ thiện ác ở đây, mà Ngài bằng Phật chi kiến, Ngài nhìn thấu suốt vạn pháp theo chiều không gian và thời gian. Do đó mà Ngài cứu độ chúng sanh, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Chúng sanh có 4 loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh. À, quý vị, khai hết á. Con kiến Ngài cũng khai nữa, con voi Ngài cũng khai nữa quý vị. Con voi dữ mà của ông vua A Xà Thế mà cho ông Đề Bà Đạt Đa mượn á, uống rượu vô để dẫm nát Phật đó. Phật lại mặt đó nhỏ, hồi nó quỳ xuống quy y Phật luôn, quý vị thấy không? Cỡ nào cũng giật á, Đức Phật cũng thương nữa. À, quý vị, do đó mà tất cả các loài chúng sanh đều có sự sống, đều từ chúng sanh hữu tình, từ chúng sanh vô tình, chứ không phải là chúng sanh hữu tình không. Tình tức là tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, thì chúng sanh này đau khổ nhiều hơn. Chúng sanh vô tình, quý vị, thì là không có biết đau khổ. Nhưng chúng sanh hữu tình thì đau khổ dữ lắm, quý vị. Nên khai thị chủ yếu là khai thị cho những loài chúng sanh hữu tình thôi. Quý vị, tại chúng sanh hữu tình mới nhận thức được, có tình trần mới nhận thức được tất cả các cái pháp ở trên thế gian này, để đi đến về chân tướng sự thật của vạn pháp. Nên tính bình đẳng ở trong kinh, bình đẳng trong lời dạy của chư Phật đó quý vị, là không còn phân biệt. Mà tại sao không còn phân biệt? Là tại vì quý vị, Đức Phật nhìn thực tướng của tất cả các cái tướng ở trong vạn pháp này. Sanh ra cái đó là bị nhân gì, duyên gì, nghiệp gì mà sanh ra cái đó. À quý vị, do đó mà khởi tâm từ bi mà nhìn, chứ không phải thấy nó ăn cướp rồi quý vị ơi, bắt đầu nha. Có nhiều người coi tivi á quý vị, thấy dám mà hại gia chánh, nhằm khi lấy viên đá chọi bể tivi người ta, dưới quê có bà già bị đó quý vị. Coi phim thấy mà Nghi Xuân Tấn Lực á bị bà mẹ ghẻ tào thị gì quý vị. Bắt đầu là đài Nghi Xuân Tấn Lực quý vị lấy cục đá chọi nát tivi người ta. Kỳ vậy? Là cái tụi này nó ác lắm nè. Đâu lấy đá chọi người ta. Quý vị thấy không? Như vậy là chúng ta mới nhìn trong cái cuộc sống này, chúng ta bị lôi cuốn, bị cuốn hút bởi những cái xung quanh mà nhìn không nhìn được thực tướng của vạn pháp. Tính bình đẳng đối với Đức Phật là giàu ác cỡ nào ác Đức Phật cũng độ hết. Nếu người đó có nhân duyên với nhà Phật, còn chút lương tâm. Trừ cái hạng nhất xiển đề, nhất xiển đề có nghĩa là người không thể độ. Giống như cái xe mà lao từ trên vực mà lao xuống thì không thể thắng là được. Nhưng mà nếu cái xe mà đổ dốc có thể thắng được, nhưng mà xe lao xuống vực không thể thắng. À quý vị, vừa rồi ở trên núi Cấm ở An Giang Châu Đốc á, xe lao xuống xe 7 chỗ. À quý vị, đường không chạy chạy xuống vực chơi nha. Nhưng mà hên sao quý vị lao xuống 28 mét là gì, có một cái cây mít giữa đường dính lại nha quý vị, không sao chứ lọt xuống vực thẳm luôn tiêu đời nha quý vị. Cái xe dướng lại cây mít nha quý vị, cái ông tài xế đó chắc phải lại bái cây mít, là lại cây mít à, xuống đó lại cây mít thấp nhang lại đi nha quý vị. Cái mít cú á, không có cái mít nó là tiêu nguyên xe đi hết trơn rồi. Đâu có gì giật sâu thăm thẳm, nó có xe lăn xuống dưới còn gì nữa là sống. Nhưng mà cây mít đỡ lại, cây mít cũng nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa sao mà cản lại được chiếc xe hay thế. Đâu có gì, đó là chắc cũng có đi cúng dường bố thí, có đi chùa lại Phật sao đó quý vị. Bây giờ mới có cái phước đầu nó đỡ cây mít, nó cái phước nó dồn vô cây mít nó thắng lại giùm. Đâu có gì chứ không có phước là tiêu rồi. Đầu năm không đi 10 cảnh chùa chắc đứt rồi quá, chắc đi 10 cảnh bài đi tiêu rồi, casino là đứt rồi. Đâu có gì nhờ đầu năm có đi chùa gì đó, đâu có gì tạo thành cái phước báo. Như vậy thì Đức Phật ngài ở trong kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập ba Phật chi kiến, đâu có gì nói lên tính bình đẳng trong pháp giới chúng sanh. Đức Phật là bình đẳng, tâm bình đẳng đối với tất cả pháp giới. Tại sao tâm bình đẳng? Tại vì nhìn được thực tướng của vạn pháp nên tâm của ngài bình đẳng, đâu có gì. Nên vào bữa nay nha quý vị, chúng ta có cái phẩm thứ năm. Chúng ta phẩm thứ nhất là phẩm tựa, nói lên tựa đề kinh Pháp Hoa là có bông sen, hình tượng của hoa sen. Phẩm thứ hai á quý vị là phẩm phương tiện, nói lên tất cả các pháp đều là phương tiện để tâm mượn chuyển từ bờ mê sang bến giác. Phẩm thứ ba quý vị là phẩm thí dụ, tức liên là lấy cái này để thí dụ cho hiểu cái khác quý vị, đó là phẩm thí dụ. Phẩm thứ tư là phẩm tính giải, có nghĩa là mình tin mà mình hiểu, chứ không phải là mình không tin mà mình hiểu. Và mình tin hiểu có nghĩa là chúng ta hiểu được bản chất của các pháp, rồi chúng ta mới hiểu bản chất các pháp và chúng ta khởi lên lòng tin. Tin trên sự nhận thức của trí tuệ, chứ không phải chúng ta tin mù quáng. Tin để nhận thức để tin. Trên cái trí tuệ, trên cái nền tảng khoa học, trên cái nền tảng là trải nghiệm, chứ không phải chúng ta tin mù quáng. Và phẩm thứ năm là phẩm dược thảo dụ, không có gì. Dược tất nhiên là thuốc, không có gì. Thảo là cỏ, là phẩm thí dụ cỏ thuốc. Vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài của phẩm thứ năm, tức là dược thảo dụ ở Di Đà Phật. Trong phẩm dược thảo dụ phần đầu tiên nói là Đức Phật, không có gì, ngài là nhất thiết trí nên ngài đưa chúng sanh đến chỗ quy thú, đưa đến chúng sanh đến chỗ tâm sở hành, có nghĩa là nhất thiết trí, có gì là trí tuệ của Đức Phật là bàn bạc, trí tuệ Đức Phật là đấng toàn giác này, nên không có gì ngài không giác ngộ, không có gì ngài không biết, kể cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Đó là nói với Đức Phật đó quý vị, do ngài biết được tất cả các pháp thế gian và các pháp thế gian nên ngài xứng đáng là thầy của trời người. Đó quý vị, chúng ta phát lên cái tâm tôn kính Phật. Nếu mà chúng ta không phát lên được tâm tôn kính Phật ở đây á quý vị, thì chúng ta không gieo được cái chủng tử của nhà Phật. Nên phẩm dược thảo dụ thì Đức Phật dụ như là cái cỏ thuốc, quý vị, tất cả các cỏ và tất cả các cây thuốc ở trên thế gian này. Đó quý vị, thì có một cái trận mưa, mà mưa rơi xuống tất cả thế gian này, thì từ cây lớn, cây bẻ, từ cây cỏ và cây thuốc đều hưởng được cái mưa đó quý vị. Và cái đám mưa đó là giúp cho nước cho cây. Tại trong cây nó cần hai cái loại nước và muối khoáng. Muối khoáng thì nó lấy từ ở trong lòng đất mà lấy lên, nước lấy hai nơi, trên trời xuống và lấy từ dưới đất lấy lên. Và nước dưới đất là mạch nước ngầm, thì do nước trên trời mưa xuống quý vị. Nhưng mà trong cái tháng hạn đó thì bắt đầu cái mạch nước ngầm nó lui sụt hoài xuống. Ví dụ như tháng mưa mạch nước ngầm đã lên 5 tấc, có mạch nước ngầm đào xuống. Nhưng mà tháng hạn bắt đầu hạn tháng nó xuống còn 1 mét, hạn tháng xuống đào 2 mét mới tới, hạn tháng nữa đào 3 mét mới tới. Thì những cái cây quý vị nó không thể hút được nước từ ở trong cái lòng đất nữa quý vị, mà nó sẽ hút nước trực tiếp từ trên mưa xuống thấm vào đất. Thấm vào đất nó chưa rút xuống dưới đó, thì từ trong đất nó mới thấm vào các cái bộ rễ. Bộ rễ nó có các cái lông gọi là các cái mao mạch cái gì, và nó hút nước vào đó để nuôi cho cái cây sống. Có những cái cây nó hút trực tiếp qua cái lá của nó. Bây giờ ví dụ như những cái cây ở vùng sa mạc á, ví dụ như cây xương rồng chẳng hạn, cái những cái cây cái vùng nắng nhiều quá quý vị, thì cái độ lớn của cái lá đó là nó không còn nữa quý vị, mà nó trở thành những cái lá nhỏ ta gọi là lá kim. Để chi? Để nó hạn chế cái diện tích tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời dữ quá làm nó bay bốc hơi nước lên, nó đâu có giữ là được. Do đó mà những cái cây ở vùng sa mạc là thường là những cây lá kim. Quý vị thấy những cây xương rồng không, thân nó vậy đó, nó lá nó chĩa ra nhỏ không quý vị. Để gì? Nó giới hạn cái ánh sáng mặt trời ít bay cái hơi nước lên. Và vào ban đêm á, những cây lá kim này nó hút mà những cái chất xương á mà nó sống thôi, chứ dưới sa mạc này chẳng có nước gì cả. Nhưng mà cây nó thì vẫn sống được, bởi vì nó trắng khô cằn. Nhưng mà do cái ban đêm nó có một lượng xương từ trên xuống, nó hút từ cái xương đó vô. Như vậy thì trong cái phẩm dược thảo dụ này, Đức Phật điều đầu tiên Ngài khẳng định á, Ngài là bậc nhất thiết chủng trí. Nên Ngài đó, quý vị không phân biệt bất kỳ một chúng sanh nào, Ngài hiểu hết tất cả các chúng sanh đều đau khổ trong kiếp sống nhân sinh và đau khổ trong pháp giới sanh tử luân hồi. Đau quý vị, trong ba nẻo sáu đường, ba nơi chúng sanh hướng tâm là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Do đó mà Đức Phật không phân biệt dầu người đó ăn cướp hay là người đó là người lương thiện, là vua, quan, thần, dân, dốt hay là có học tiến sĩ hay là không có sĩ nào. Đau quý vị, Đức Phật đều không phân biệt mà đều khai thị tất cả các chúng sanh để nhìn được thực tướng của dạng pháp, đều thương yêu tất cả chúng sanh, không bỏ sót một chúng sanh nào cả nếu chúng sanh đó có quay đầu hướng Phật. Bây giờ ví dụ như Đức Phật đi về hướng đó, mình quay đầu nhìn lại, đi lại mới đụng, mới nhìn, mới tiếp xúc. Còn Đức Phật đang đi mà mình chạy không, càng ngày càng xa chứ làm sao mà có thể gần Phật được. Đâu có gì mình quay lại. Nên Đức Phật Ai Đà một cái hình tượng, Ngài đứng, một tay phải Ngài đưa xuống dưới biển khổ, quý vị, Ngài vớt những chúng sanh đang ở biển khổ. Nếu chúng sanh nào có giới tay lên á, quý vị, đụng tay Ngài thì Ngài mới bắt được, có nghĩa là chúng sanh quay đầu hướng Phật, ta gọi là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ. Chúng ta đang bơi giữa cuộc sống này, bơi bởi danh, bởi lợi, bởi tình, ăn uống ngủ nghỉ tất cả các cái. Bây giờ mình quay lại con đường thiền định, quay lại về chân tâm Phật tánh mình tu. Con đường ác quay lại con đường hiền, làm lành lánh dữ mà mình tu, quý vị, quay lại tức là quay lại mình nắm một cái bàn tay Phật để kéo ngược quay lên. Như vậy Đức Phật khẳng định rằng là có một cái trận mưa, đây là đầu thí dụ nè, dược thảo dụ, bây giờ là dụ nè, rồi dược là thuốc, thảo là cỏ. Như vậy thí dụ về cỏ và thuốc, có một cái trận mưa nha quý vị, nó rơi xuống mặt đất này trong cái diện rộng, trong diện lớn, mênh mông bàn bạc đó quý vị, thì những cái cây ở phía dưới dầu cho cây cỏ hoặc là cây thuốc đều hứng được hết. Cây nào có tàn lớn hứng nhiều, cây nào có tàn nhỏ thì hứng ít. Đó quý vị, như vậy cây nào cái tàn lớn thì hứng được nhiều nước, cây nào tàn nhỏ hứng được ít nước. Đó quý vị, chứ không có nghĩa là cái cây lớn thì mưa lên cây lớn mà không mưa dính cây nhỏ. Một trận mưa xuống mà những hạt nhỏ đều hết, nó đều phun vào ở trong mặt đất, thì những cái phàm, những cây gì trên mặt đất đều hứng lấy cái đó hết. Chứ nói cây này không có lợi cho cuộc sống nè thì không mưa cho nó. Bây giờ ví dụ như mưa cây xài, cây quýt, cây cam, cây mận, cây ổi thôi, nghe không quý vị? Chứ không mưa vô mấy cái cây chè gai. Cây chè gai gai gốc không giúp được gì cho người ta chứ. Hoặc là những cây cỏ dại, mưa xuống lửa mấy cây bông nào, bông hồng, bông ly, bông liếp là mưa thôi. Còn mà mấy cây cỏ dại mọc bên đường không mưa chúng, cái gì? Thì cái trận mưa có bao giờ trận mưa nó phân biệt vậy không? Trận mưa nó không phân biệt vậy. Mưa cứ mưa là tưới xuống tất cả các cái nhân gian nè. Miễn phàm là cây, dầu cây gai, cây ăn trái được, cây không ăn trái được, cây xài được, không xài được, cây cỏ hoặc cây thuốc. Cây thuốc để cứu bệnh, còn cây cỏ là chả để làm gì hết. Quý vị, cây cỏ không để làm gì hết á, cây thuốc là nó có ích. Cái cây thuốc đang nói sự ích lợi của nó đối với con người, cứu người. Còn cây cỏ quý vị không làm gì hết á. Có cỏ cho trâu bò ăn được, có cỏ dại tức là cái cỏ đó nhầm khi mình ăn vô chết luôn nữa quý vị. Bây giờ ví dụ như những cái nấm độc á quý vị, là ăn vô chết luôn. Nên ông Thuần Đà ở rừng Ba Pha đã cúng dường cho Đức Phật bát cháo nấm đó, nấm độc đó. Ông biết chứ không phải là ông cố ý. Ông không biết. Như vậy thì các cây cỏ là nói cho những cái mà không có giá trị. Giống như cái ông câu nho á quý vị, học giả hảo, bất học giả hảo. Học cũng tốt, không học cũng tốt à. Đâu, học giả hảo, bất học giả hảo. Học giả như hòa, như đạo, bất học giả như thảo, như cảo. Như vậy thì học giả như hòa, như đạo. Chữ hòa là chữ đẹp nhất á quý vị, không có gì đẹp hơn chữ hòa chứ. Như đạo không quý vị, đạo là cái cao quý nhất. Như học á thì được cao quý và tốt đẹp, còn không học á như thảo là như cỏ, như rác. Như cỏ rác là những cái người ta xem thường, tại vì nó không có giá trị trong cuộc đời. Rác là quý vị biết bịt mũi, cỏ quý vị là đồ bỏ. Như vậy á quý vị, người ta xem đồ thứ cỏ rác là biết là đồ bỏ rồi đó. Như vậy thì dược như thảo, dược là thuốc là quý phải không? Nà, bán cỏ cho người ta không lấy. Còn đổ rác nữa. Nha, như vậy thì người ta phải làm cỏ, người ta nông dân nó có gì sợ nhất là cỏ. Nhớ hồi nhỏ là quý thầy đi ruộng đó, đi nhổ cỏ, trời ơi tới cái mùa mà nước về để dịnh vô cỏ ngán dữ lắm, nhổ đi nhổ cỏ, nhổ 2-3 tháng mới hết 20-30 công đất nhổ cỏ, nhổ không à. Ba thầy kỹ lắm, có gì bơi gốc cỏ lên nhổ từng cây cây mà thứ đưng với năng năng kim nhỏ nhỏ nhỏ nhổ, hai mà tay nè khóe đóng hết trơn, nước ăn từ trên ăn dài xuống rồi sợ lắm. Thấy không có gì. Như vậy thì người ta thấy là cỏ người ta nhổ người ta bỏ, nó là đồ bỏ mà nó còn hại cho đất cho cát nữa, nó hại cho ruộng lúa nữa. Ruộng lúa mà cỏ lên cái quý vị thấy nguyên một cái đám năng mà nó mọc lên là cỏ đó, nó mọc lên lúa nó không nở ra được, có vài bông le que. Còn nơi nào mà cỏ làm sạch nó bắt đầu nó nở nó bung ra. Như vậy cỏ vừa hại cái cây tốt mà vừa là đồ bỏ nữa quý vị. Còn thuốc là gì? Cây thuốc là quý là hiếm đó quý vị. Ví dụ như cây sáo tam phân ở Nha Trang nè, đâu quý vị biết cây đó không? Cái cây thuốc gọi là cây thuốc thần kỳ á. Có mấy người đó quý vị, người ta bị bệnh viêm gan siêu vi, người ta bị bệnh ung thư gan, rồi người ta bị bệnh viêm gan cổ trướng, uống hết hết luôn, nửa tháng là khám bệnh lại là phải giảm 80-90% vậy. Đâu thì cây đó ở Nha Trang á. Như vậy này mấy tháng gần đây người ta mới lùng sục lên trên cái miền đồi á, miền núi á của Nha Trang quý vị. Trên đó đó người ta đi kiếm cái cây đó về, người ta phải sắc ra nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ mỏng mỏng mỏng mỏng nè quý vị, bán ký 700, ai mà mua 400 của rừng cây giả giống giống vậy đó quý vị, ký 700 có chỗ bán ký 800 ngàn. Đó quý vị, bóc nấm nè, đầu mình nấu nước thứ nhất để vô bình thủy, đổ sắp sắp nước nè, lít rưỡi nước, rồi đổ lít rưỡi nước nấu nước thứ hai, hai nước trộn lẫn nhau, còn cái nước thứ ba nước thứ tư cho người nhà uống. Đâu còn đó người bệnh uống ngày á là uống hoài hoài hoài hoài hoài vậy quý vị. Bụng bự lên, viêm gan chỗ chướng bự lên là xịp xuống lần kim cây sáo tâm phân gì đó. Đâu cái gì? Đó là cái thuốc đó, thuốc quý. Nha quý vị thấy không? À, như vậy thì chúng ta mới thấy á, là cái cây thuốc quý. Và cây thuốc quý á, thì là người ta tôn trọng. Đâu quý vị, người ta yêu thích, người ta lùng, người ta kiếm á quý vị. Còn cái cỏ mọc ở bên đường chẳng ai ngó ai ngàn gì chứ. Nên cỏ là đồ bỏ nha. Nên mai mốt mà có tu dở quá mà thành cây cỏ thì nhớ là thành cây thuốc nha. Đó có gì? Như đông trùng hạ thảo đó, hay ít nhất cũng phải là cây nhân sâm nha. Đó không có gì? Để cho người ta quý, người ta yêu. Cỏ cũng phải làm cho người ta quý yêu chứ quý. Mà đừng có là ba cái cỏ bắt đồ nó xước tay xước chân gần chết luôn quý vị, ba cái bui bui rồi là thôi rồi. Như vậy thì chúng ta mới nói là cái thuốc á thì nó quý, cỏ là đồ bỏ. Như vậy thì Đức Phật ngài mới lấy hai cái hình ảnh, một thứ á là quý hiếm, một thứ là đồ bỏ. Quý vị, ngài mới dụ trong cái đám mưa nên gọi là dược thảo dụ. Dược á là thuốc, thảo là cỏ. Như vậy thì á là một cái quý và một cái đồ bỏ, phải không? Thì cây quý và cây đồ bỏ đều có một cái trận mưa ở trên rải xuống. Thì cái trận mưa này không có lựa cái cây quý vị, như cây đinh lăng nè quý vị, rồi mấy cái cây hiếm như là cây sâm triều tiên nè quý vị, thì ta mới mưa xuống. Còn mấy cỏ chỉ, cỏ bắc, người năng, người đinh quý vị không mưa. Mưa xuống cái dính hết, cây nào cũng dính, cây gai không gai gì cũng dính hết, nó bị tàn lớn tàn nhỏ tàn gì cũng dính hết, nói lên tính chất bình đẳng. Tại sao chúng ta tưới cây nào quý vị, sao không đi ra ngoài đường tưới đám cỏ ngoài đường đi mà tưới mấy cây trong chậu? Quý vị, bắt đầu cái mưa của chúng ta mưa lựa nghe, mưa lựa chọn phúng phúng phải lựa nghe, lựa cái này là cây trong chậu tưới nghe, còn cỏ ngoài đừng có hồng đi nha quý vị. Như vậy mình còn phân biệt phải không? Đó vì mình còn phân biệt. Tại sao mình phân biệt? Tại vì mình còn lợi ích. Cái này lợi nè, kia không lợi nè. Đó quý vị, lợi cho ai? Lợi cho mình. Đó quý vị, lợi cho mình thì mình tưới, không lợi cho mình chẳng thèm tưới. Đó quý vị thấy không? Nhưng mà tất cả các cây cối trên thế gian này nó đều lợi chung cho cái trái đất này, cân bằng sinh thái. Ví dụ như cái cây cỏ, mình nói không có lợi là không lợi cho mình, chứ thực ra trên cái trái đất này không có cỏ phủ màu xanh thì trái đất này tiêu hoại rồi, thấy không quý vị? Có nghĩa là cỏ thì dầu cho cỏ nhưng cái lá của nó lọc được là bụi, thấy không quý vị? Cái cỏ nó giữ được nước ở trên bề mặt, cỏ nó bảo vệ cái lớp đất trên bề mặt, nó không bị xoáy mòn ở trên bề mặt đó, thấy không quý vị? Và cỏ nó sanh ra được cái lượng oxy trong lúc quang hợp. Như vậy thì cỏ cũng có giá trị đối với pháp giới, đúng không? Vì trong cái môi trường sinh thái, trong sự cộng sinh á, cỏ nó cũng có giá trị. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới là cái không có giá trị đối với chủ thể nào đó, đối với một cá nhân nào đó nó không có giá trị. Nên chúng ta đi tưới cây ở ngoài, quý vị, chúng ta tưới toàn là tưới vô chậu mà, tưới vô mấy cây kiểng uống được không mà. Còn cây cỏ ngoài bên nó vậy khô nước héo queo rồi, muốn miếng không có, cái gì héo queo mà không có chẳng. Nên đó quý vị, con nhà mình nó mình cho tấp nập luôn á quý vị, ăn á lượt 4-5 ổ bánh mì luôn, người ta đi xin ở ngoài không có ổ nào chứ, ngó lê như không có xịt miếng nước nào chứ, quý vị, con nhà mình xịt quá trời. Như vậy là mình đang nói tới cái gì đó quý vị, đang nói tới tính chất mất bình đẳng của những cá thể của chúng ta chúng sanh. Quý vị, lên thương á là cho ghét thôi, quý vị, cái nào lợi cho mình á thì mình trọng vọng, nào không lợi cho mình là mình vứt đi. Tâm mình đâu có bình đẳng đâu, nên mình đối xử có thương, có ghét, có yêu, có giận, có hờn, người này hơn người kia hơn người nọ, có trọng có khinh. Nhưng đối với Đức Phật là nhất thiết chí là Ngài á, là đã thủ tiêu quyền lợi rồi, Ngài không có làm quyền lợi, Ngài thanh tịnh rồi, nên Ngài không khởi vọng niệm, nên Ngài không có quyền lợi. Vậy để cho quý vị, Ngài có giúp đỡ cứu khổ chúng sanh thôi, chứ Ngài không có đem gì cứu khổ chúng sanh mà đem lợi quyền lợi mình, như miếng ăn miếng uống hay là cái gì. Đã cúng nhiều Ngài độ nhiều, cúng ít độ ít không có đâu, quý vị, cái đó là tâm chúng sanh thôi. Chứ không phải ông đối với Đức Phật không phải vậy quý vị, mà Đức Phật cái lòng của chúng sanh hướng về Phật cỡ nào Đức Phật chứng cỡ đó. Cái lòng của mình có thể là nếu chúng ta có lòng đối với Phật thì chúng ta tôn kính Phật, tôn kính Phật nên ta trang hoàng điện Phật, cúng dường Phật tất cả cái, chứ không phải vì cúng dường đó Đức Phật độ, mà vì cái lòng của mình thể hiện qua những cái hình tướng hình ảnh bên ngoài quý vị. Nếu người nào có lòng đối với Đức Phật quý vị, trên bàn thờ bông héo queo dĩa trái cây thúi hết, nước 8 năm chưa thay một lần nữa, vậy có lòng với Phật không? Có lòng đâu phải vậy, có lòng ta thấy ta biết liền, hàng ngày phải thay nước. Quý vị, còn bông này héo ta thay bông khác, trái cây héo ta lui về, rồi bàn thờ Phật lau sạch sẽ. Quý vị, đèn đuốc đâu đó trang nghiêm là có lòng với Phật rồi, đúng không? Mình còn nghĩ tới Phật, mình còn quy ngưỡng Ngài là có lòng với Phật. Còn qua hình tướng bên ngoài mình thấy gì đâu mà không có lao bàn thờ bụi bặm gì không, không thắp nhang, rồi sắp xéo qua xéo lại, không ngay ngắn gì, người này có lòng gì đâu. Nhìn vô cái là thấy chất quớt rồi, có lòng gì. Do đó mà chúng ta thấy tính chất Đức Phật bình đẳng. Mưa, một cái trận mưa, ví dụ như một trận mưa, ví dụ như cỏ là đồ bỏ, thuốc là quý, mưa xuống cỏ với thuốc thì mưa không lựa thuốc mà mưa trừ cỏ ra, mưa hết đó quý vị. Cỏ quý, cỏ đồ bỏ hay là thuốc quý gì đó quý vị, đang nói tới cái cỏ là đang nói tới đồ bỏ, chứ không phải nói cỏ đồ bỏ, hai này khác nhau. Đang nói tới cái tính lợi ích của nó ở bên trong. Chứ cỏ lan và cỏ chi ở bên Trung Quốc, quý vị, coi bỏ không biết bán mắt chết luôn. Thì cái đó là thí dụ đó quý vị. Lấy cái đám mưa, lấy tính chất của cỏ, lấy tính chất của thuốc để thí dụ cho tấm lòng của mười phương chư Phật. Nha quý vị, Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay, hóa hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Như vậy thì Đức Phật, đó quý vị, Ngài đã làm sáng tỏ vấn đề ở chỗ này. Ngài dùng vô số những phương tiện nhân duyên lời lẽ, ví dụ vào kinh Pháp Hoa phẩm dịch tạo dụ, Ngài nói rằng Đức Phật có 10 cái danh hiệu, đó quý vị, và 10 danh hiệu này là thông qua công hạnh của Ngài, thông qua sự chứng đắc của Ngài: Như Lai, ứng cúng chánh biên tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Quý vị, trong 10 cái danh hiệu này, Ngài đi đến thế gian này, quý vị, Ngài không phân biệt một cái gì cả. Nếu chúng sanh khổ, Ngài đi đến cứu. Nếu người nào, quý vị, chưa sáng tỏ thì Ngài làm sao cho được sáng tỏ. Người nào u mê, Ngài làm sao cho được hết mê. Người nào mà bất an thì Ngài làm sao đó cho được an ổn. Người nào chưa biết đến Niết Bàn thì Ngài làm sao cho đến được Niết Bàn. Bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí xác phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Như vậy thì tính chất bình đẳng của Đức Phật, tại vì Đức Phật đó là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến, là bậc khai đạo, là bậc thiết đạo, phải không quý vị? Độ tất cả các căn cơ từ độn cho tới lợi. Đó quý vị, căn cơ chúng sanh có hai loại căn cơ: căn cơ độn và căn cơ lợi. Độn mới gọi là ám độn, nó nhỏ nhỏ ngu. Còn căn cơ lợi á quý vị là thông lợi, là khôn. Đó quý vị, chỉ số IQ đo lại. Đó quý vị biết chỉ số IQ không? Là chỉ số thông minh á. Ai mà cỡ 100 là thông minh rồi. Chỉ số IQ đánh đường 100 thông minh rồi quý vị. 130 là thấy ngon lành này, 135 làm tổng thống. Đó quý vị, còn 180 là thành những vĩ nhân rồi đó. Đó quý vị, Leonardo da Vinci 220. Đó quý vị, đó là tuyệt vời. Như vậy thì có những người 220 thấy hết đát, không ai qua nổi 220 rồi. Đó quý vị, trung bình cái tổng thống là 130 tới 135 mà. Chẳng đó các nhà chính trị quý vị, nhưng mà các nhà là nghệ thuật rồi đó quý vị lên tới 160. Không biết sao các nhà chính trị tụt xuống có 135, 140 à. Như vậy đó quý vị, còn bình thường mình chắc cỡ 80, 90, 100 gì đó là 100 thông minh này. Đâu quý vị, chỉ số IQ á. Như vậy căn lợi, lợi căn tức là cái người đó quý vị thông lợi. Ở đây không nói tới chỉ số IQ. Lạ lùng. Chỉ số IQ là của thế gian. Đâu quý vị, căn thông lợi này quý vị là cái nhận thức của vạn pháp. Cái này là sự chứng ngộ của tâm, không liên quan gì cái chỉ số IQ này. Dĩ nhiên cái người có số IQ dễ dàng thâm nhập kinh điển nhà Phật. Thâm nhập kinh điển nhà Phật nhưng mà không có nghĩa là giác ngộ. Cái giác ngộ nó khác. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là chúng ta gần với chân lý, chứ không có nghĩa là chúng ta hiểu nhiều. Nếu nói là hiểu nhiều là giác ngộ thì tiến sĩ nghiên cứu sinh thành Phật hết rồi. Đâu quý vị, chứ đâu có thấy là cái mồ của tiến sĩ mà ngồi đó mà khóc đâu. Đâu quý vị, quý vị có thấy tiến sĩ mà chết đi chấp cũng ngồi đó khóc thôi. Đâu quý vị, nghiên cứu sinh chết đi rồi cũng ngồi đó khóc, rồi kỹ sư bác sĩ chết đi rồi cũng bị đọa thôi. Đâu quý vị, nhưng mà cái người dốt ta không biết chữ nào hết trơn á, ta niệm Phật á, ta ăn chay làm lành lánh dữ, cuối cùng ta cũng được siêu. Và quý vị thấy không, như vậy thì siêu đỏ nó không có liên quan tiến thức của thế gian, mà nó liên quan tới sự sức thế gian, tức là cái nhận thức ngoài cái nhận thức của thế gian ra. Đó quý vị gọi là nhận thức của sức thế gian. Do đó mà chúng ta học mà có thấp nữa, chúng ta không phải làm, không phải là tu không đắc đạo đâu, vì đắc đạo nó không phải chỗ đó. Đắc đạo là chỗ khai tâm mở trí mình, chứ không phải là đắc đạo là chỗ học được nhiều kiến thức của thế gian. Không phải là biết nhiều thứ là đắc đạo. Đắc đạo khi chúng ta không biết thứ nào hết trơn, nhưng mà chúng ta biết được con đường Đức Phật dạy thì chúng ta cũng đắc nữa. Như vậy thì ở đây đó, căn cơ thông lợi. Thông lợi đây lợi căn, có nghĩa là cái người này có nhiều kiếp tu tập, họ được cái trí tuệ. Cái lợi này là chỗ trí tuệ của nhà Phật á, chứ không phải cái lợi này là cái chỗ mà mình thông minh. Đâu quý vị, thông minh hiểu được nhiều cái thế gian, phải là đây là lợi đâu. Độn đây đó quý vị là cái người không có duyên lành đó với Phật pháp nhiều, nói pháp nhà Phật cũng hiểu. À, ở thế gian á thì hiểu cái gì cũng hiểu chứ không quý vị. Ví dụ như chương hội 100.000 kêu 80 lời 20 biết liền. Đâu quý vị. Nói ra cái biết liền à, mua hội sao biết liền à. Đâu quý vị, chơi hội ma sao biết liền à. À, nhưng mà nói tứ diệu đế ngồi nghe điếc ngát. Biết gì chứ. Hồi tứ đế là gì không biết, trời sao khổ tập diệt đạo gì khó quá thầy ơi. Phải chi nói là 100.000 góp ngày, 5.000 góp nhiêu ngày, hết 100.000 con biết liền. Đâu quý vị, đó dân cho tiền góp mà, đó không phải là thông lợi. Thông lợi là nói pháp nhà Phật hiểu liền. Đâu quý vị, nói ra cái là hiểu liền, người này thông lợi nè quý vị. Nói lên câu cái đời là khổ, 100.000 cảnh khổ, sanh bệnh già, thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nói ta hiểu liền. Đức Phật nói rồi hiểu liền. À, biết là người mình già, người mình bệnh, người mình chết rồi. Đâu quý vị, làm cho lắm á, nó cũng vậy thôi à. Đâu quý vị, giờ hơn thua lắm, chửi mắng ta lắm cũng quan mồ à. Quý vị bắt đầu giác ngộ rồi đó. Đâu quý vị bắt đầu giác ngộ, thì từ đó ta mới thâm nhập. Đó căn cơ thông lợi đó. Thông lợi tất nhiên là pháp Phật nói ra hiểu liền, chứ không phải là nói ra một bài toán là áp dụng định lý Pythagore tính được liền, là không phải vậy. Đâu quý vị, hai này khác nhau nha. Nên người đi học đạo đó, ta phải bỏ hết tất cả các kiến thức của trần. Nếu ai giữ tất cả kiến thức của trần, càng biết nhiều chừng nào càng cản con đường đạo chừng đấy. Đó là một trong bát nạn của cái người tu tập đó quý vị. Trong đó gọi là thế trí biện thông. Có người là hiểu hết tất cả các pháp thế gian rồi quý vị, ta lấy pháp thế gian đó ta ra hiểu đạo thấy thua rồi. hiểu kiểu thế gian không à, lý giải kiểu thế gian không à, quý vị gọi là thế trí biện thông. Cái người mà muốn hiểu đạo đã bỏ kiến thức thế gian qua một bên đi quý vị, bắt đầu người ta đi vào cái kiến thức của đạo, tức là kiến thức của nhìn thực tướng của vạn pháp mà tâm chúng ta giác ngộ ra. Nên Đức Phật có quý vị, ngài là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến, có nghĩa là ngài nhìn tất cả các cái đều bao quát bao hàm hết, không còn chừa một nào một cái nào cả. Ngài không còn không biết một cái gì, ngài là bậc toàn giác, nên ngài đáng là một bậc khai đạo, bậc thiết đạo. Bậc khai đạo là mở ra đạo, tất nhiên là mở ra con đường cho chúng sanh đi từ bờ mê sang bến giác. Bậc thuyết đạo tức là bậc dạy cái con đường, mở ra rồi mà phải dạy dẫn dắt cho chúng sanh đi là bậc thuyết đạo. Đó quý vị, độ căn cơ lợi và độ độ hết, vì tùy căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật thuyết cho phù hợp với căn cơ của chúng sanh, thì đó gọi là phương tiện. Có những phương tiện mà trong phương tiện đó Đức Phật thuyết vô vàn những pháp môn khác nhau. Pháp môn là gì? Pháp là lời Đức Phật dạy, môn là cái cửa. Cửa gì? Cửa vào đạo. Như vậy trong cửa vào đạo có cửa hẹp, cửa lớn, cửa vừa gì? Không biết, tùy vào căn cơ của gì, mình nhỏ vô cửa nhỏ, mình lớn vô cửa lớn, giống vậy đó. Nên á, chúng ta có học thì Đức Phật dạy theo kiểu có học. Chúng ta không học, Đức Phật dạy theo kiểu không học. Miễn sao chúng ta giác ngộ là hiểu được đạo là giác ngộ. Còn người có học có quý vị, mình lấy ngôn ngữ nông dân và nói nhầm khi người ta không có cảm được. Mình lấy ngôn ngữ bác học chút thì người ta mới cảm được. Còn người không có học mà lấy ngôn ngữ bác học ra sao ta cảm được, ta biết được. Do đó phải lấy ngôn ngữ của chính ngôn ngữ của người đó, đó là ngôn ngữ nông dân. Cái đó ta gọi là thanh minh. Trong nhà Phật, trong cái ngũ minh nó gọi là thanh minh, tức là ngôn ngữ học. Ngôn ngữ học đây không phải nói tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Mỹ. Ngôn ngữ học đây là đang nói người ta đang sử dụng cái gì, thì mình nói y đúng ngôn ngữ đó, chứ không phải nói tiếng Việt. Trong cái tiếng Việt này có nhiều ngôn ngữ khác nhau á. Có gì? Cái người mà chạy xe đa ôm á quý vị, ta nói theo ngôn ngữ đa ôm. Cái người á quý vị đi làm việc, ta nói theo ngôn ngữ làm việc á quý vị. Còn mà cái tin tin 9x 8x nói theo kiểu ngôn ngữ 8x 9x á quý vị, nói mà mình nổ lỗ tai nó nghe không được mà á quý vị, nói gì mình không hiểu gì chứ á quý vị. Có bao giờ nghe con cái mà nói không, nhỏ nhỏ lớn lên nói chuyện không biết nó nói gì chứ á quý vị. BX CX thôi M là sờ, trời nghe nói không biết nó nói gì chứ á quý vị. Đó là ngôn ngữ đó. Nếu mình hiểu được ngôn ngữ đó, mình thâm nhập vào giới đó thì mình mới có thể độ được nó. Còn mình nói ngôn ngữ khác nó không nghe. Đâu quý vị, nó là xài ngôn ngữ đó đó. Nha. Đâu quý vị. Vì đâu mình nhắn tin qua một cái tin nhắn mình nhìn vô không biết gì gì đó. Hoặc kép, hoặc thở, dấu thang, chấm, chéo làm gì đó. Đâu quý vị, vô một cái bài qua Facebook không đọc không biết gì chứ quý vị. Mà ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của 9X, 10X đó. Đâu quý vị. Như vậy đó gọi là ngôn ngữ. Ngôn ngữ tất nhiên là mình truyền đạt qua đó để cho người ta hiểu đi, chứ không phải là ngôn ngữ tiếng này tiếng kia, tiếng này tiếng kia, vẫn là một dạng ngôn ngữ. Mà cái ngôn ngữ đây là một cái thế hệ nào đó, một cái thành phần nào đó quý vị, ta hiểu bằng cái cách đó đó. Có những người ta dùng ngôn ngữ tín hiệu móc cốc cốc cốc cốc cốc cốc, hoặc là người ta mà cầu cơ đó quý vị, gõ cơ, đó là ngôn ngữ. Ở người dân có ngôn ngữ giữa người âm với người dương, giữa người khuất mặt với người có mặt. À, quý vị, mà người ta hiểu được nhau thì thông qua ngôn ngữ đó. Như vậy đó gọi là ngôn ngữ, nhà Phật là thanh minh. À, quý vị, là ngôn ngữ. Để người ta hiểu được những điều đó nên căn lợi độn như thế nào. À, quý vị, Đức Phật đều dùng tất cả các cái pháp môn, tất cả các phương tiện để cho người đó hiểu được Phật Pháp đang nói tới cái gì. Và bờ mê đâu, bến giác ở đâu, chứ không phải là hiểu nhiều, hiểu ít. Không phải là người có kiến thức nhiều, có kiến thức ít, mà người này có hiểu đạo được hay không và có thâm nhập kinh tạng hay không. Nếu người nào có thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ như hải, không có gì. Nên kinh điển của nhà Phật có cái gì nói ra thì đó gọi là pháp. Mà Đức Phật nói trong kinh, một người nghe pháp thì đời này an ổn và đời sau về cõi lành. Cái người nào nghe pháp của nhà Phật, nghe là sao? Không phải người ta nói mình nghe, nghe tức là mình mở rộng cái lòng mình ra, mình đón nhận pháp vào gọi là nghe. Không có gì. Chứ không phải nghe pháp là mình thấy người ta bắt dơ dơ ở ngoài đường, không có gì. Đi ăn xin rồi đó, tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc Phật thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Nghe mấy ăn xin ở ngoài đọc dài dài đó, đó nghe pháp mà sao sanh cõi lành, phải nghe chứ đó là không phải nghe. Không có gì. Cái chữ nghe pháp nó khác. Chữ nghe pháp tức là mình mở rộng cái lòng mình ra. Đó bởi vì cái lòng cầu pháp. Cái lòng mình cầu pháp. Mình đi nghe pháp chứ không phải ta ép cho mình nghe pháp. Đó không phải là nghe pháp. Nên nhiều người hiểu sai lầm chỗ này. Đó quý vị. Thầy thầy sao con tụng kinh người ta chửi con thầy. Tụng kinh là cho nghe pháp đó, hỏi tụng chừng nào, tụng 12 giờ đêm. Trời ơi. Ở sớm đó sớm dao động nghèo, quý vị người ta làm ca đêm về 11 giờ, 10 giờ người ta ngủ, 12 giờ đêm bắt lo lên tụng kinh cho sớm nghe nó tu thầy ơi, nó dữ quá. À. Tối sớm gì đâu số đề không à, à ma tí mày dâm xì ke không mà con bắt kinh lên cho nó nghe nó tu bớt. Ai nhà đó bắt kinh lên ta chửi quá trời. Đúng không? Vì người ta ngủ bắt kinh lên. Nào quý vị, như vậy là mình muốn cho người ta nghe pháp để người ta đời này được an, đời sau về cõi lành, không phải. Cái nghe pháp có nghĩa là con người này muốn nghe pháp thì mình mới bắt pháp cho người ta nghe. Thì cái đó mới là đời này lành, đời sau gì có lành. Muốn nghe pháp tức là ta đã hướng về lời dạy của chư Phật rồi ta mới nghe. Nghe pháp có nghĩa là tâm mình hướng về lời dạy của chư Phật, mấy người đó gọi là người nghe pháp. Chứ không phải nghe pháp là bắt pháp lên nghe. Nên nó có cái cô này học đại học năm thứ nhất, đó có gì ngủ chung với người mẹ. Người mẹ luôn là bắt băng giảng quý vị. Nó thầy thầy, thầy nói má con sao chứ đêm nào bà bắt băng giảng con nghe con nhức đầu muốn chết luôn thầy. Đó, cái hỏi bà già sao mà bắt băng giảng trời sao mà nhỏ ngủ học bài được. Con bắt con phải nhồi cho nó à, phải đưa pháp vào trong cho nó hiểu thầy ơi. Chứ giờ con cái nó bất hiếu, con sợ nó bất hiếu, con sợ nó không hiểu, nó làm tầm bậy tầm bạ à, nên con phải nhồi pháp cho nó, con phải nén pháp cho nó, con phải dập pháp cho nó. Sai lầm. Cái đó không phải nghe pháp quý vị, mà nó trở thành một cái gì đó, cái gì tù ngục đối với nó. Nhưng mà đối với mình là gì quý vị? Đối với mình là cam lồ pháp gì. Nhưng đối với nó là tù là ngục. Nó nói rõ ràng thôi, con nghe con nhức đầu muốn chết à, quý vị không phải là tù ngục hả? Không nghe vậy là nó thảnh thơi. Vậy tâm nó đâu có đón nhận nghe đâu, như vậy không phải là nghe pháp không quý vị. Và cái đó thì là cái gì? Phải là nghe pháp. Nghe pháp là tâm chúng ta mở rộng ra, chúng ta muốn nghe những lời pháp đó, chúng ta hiểu, chúng ta áp dụng, chúng ta tu, ta thấy thích, chúng ta thấy khoái, ta thích, chúng ta sung sướng, chúng ta an lạc trong lời pháp đó. Còn này nó có đón nhận đâu nghe. Do đó là không được bắt băng mà cho những người đó nghe. Đó quý vị, nghe phản tác dụng, ta bực bội trong lời kinh, ta bị quả báo. Đó quý vị, nghe kinh quan hỷ, còn nghe kinh đó là mình muốn tắt không à. Nghe kinh đó mình bực bội, còn mình nhầm khi mình buông lên những lời xúc phạm tới kinh, tới sách nữa. Đó quý vị, như vậy thì đừng bao giờ làm chuyện đó, nó phản tác dụng nha. Đủ duyên thì tự nó tìm, nó nghe. Đó quý vị, mai mốt nó bị bồ đá thì nó sẽ tím nó nghe. À, quý vị mai mốt nó làm ăn thất bại đó, nó sẽ kiếm pháp nó nghe. À, quý vị nó buồn quá, nó khổ quá, nó mới tìm cái cứu khổ chúng sanh nó nghe. À, quý vị lúc đó tự nó nghe, mình không bắt nó cũng tự nghe. Má má chỗ nào bắn băng bắn đĩa với má thì lúc đó mới chỉ nghe. Trăng Nhã nè, Ngọc Linh nè, Phổ Quang nè, quý vị bắt đầu chỉ cho con tới mấy địa chỉ đó đó con. À, không, lúc đó tới đó quý vị khỏi ép. Nó tự nhiên nó xích tiền nó đi mua về nó nghe mình nó luôn, nó không cho mình nghe nữa. Gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy là pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy là thường là một vị, một tướng quý vị, là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng rốt ráo. Pháp của nhà Phật á, nếu chúng ta áp dụng pháp nhà Phật vô tu á quý vị, là đến tướng giải thoát, tướng xa lìa và tướng rốt ráo. Tướng giải thoát là sao? Là không có cái gì mà có thể ràng buộc mình cho nên gọi là giải thoát. Mình giờ bị con, bị chồng, bị vàng, bị bạc á, nó ràng buộc mình. Nên nghe pháp của nhà Phật khai tâm mở trí rồi quý vị, là không gì ràng buộc mình chứ gì. Đi đi à, nhà bỏ ai kệ. Rồi, tướng xa lìa là sao? Xa lìa tức là tướng viễn ly. Viễn ly là trước tất cả hoàn cảnh mà tâm của mình không bị hoàn cảnh đó câu thúc nữa, là tướng viễn ly đó. Ở trước mặt đó, nó là đã ly khỏi mình đây, rời khỏi mình đây. Ngày xưa mình ôm nó, giờ mình rời nó ra, rồi là tướng viễn ly đó. Mình có thể rời thân, có thể rời tâm. Rời thân thì mình vô cốc, vô am rồi mình tu. Còn rời tâm á, bởi vì trước hoàn cảnh mà tâm không bị rộng động hoàn cảnh, gọi là tướng viễn ly. À, bởi vì tướng rốt ráo nghĩa là đi đến liễu thoát sanh tử, rồi gọi là tướng rốt ráo. À, như vậy thì Đức Phật biết tất cả các thể tướng và thể tánh của chúng sanh. À, nên chúng sanh làm gì Đức Phật cũng biết. Trong kinh có đoạn là chúng sanh nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, tu như thế nào thì Đức Phật đều biết hết. Đó có gì? Do tâm địa của chúng sanh, Đức Phật nằm lòng ở trong lòng bàn tay như thế này nè, nên Đức Phật ngài mới biết rõ từng căn cơ của chúng sanh mà ngài đem pháp lên 84.000 pháp. Quý vị thấy cái hình ảnh trong phim Tôn Ngộ Không không? À, ông Tôn Ngộ Không bay không qua được bàn tay của Như Lai, là nói ý là nói chỗ đó đó. Tôn Ngộ Không á là ông vượng. Con vượng tức là nhảy qua nhảy lại, nói là cái ý mình á, tâm viên ý mã. Dầu cho cái ý mình nó nhảy tới cỡ nào, nhảy xuống dưới, nhảy trên trên, nhảy lên tới cõi trời đau lợi, nhảy xuống địa ngục phải không? Ông nhảy xuống Long Dương luôn. Ông Tôn Ngộ Không không có thể đi đến Long Dương, đi đến địa ngục, ông lấy cái sổ sanh tử của mấy loài khỉ xé bỏ đó, ông lên cõi trời quậy cung trời đau lợi quý vị. thì ông có thể lên tới cung trời, ông có thể xuống tới địa ngục. Có nghĩa là tâm của chúng sanh thiện là trời, ác là địa ngục, phải không? Vậy tâm thiện ác, đang nói tâm thiện ác thôi chứ. Ông Ngô Thừa Ân, ông đang nói tâm thiện tâm ác. Tâm thiện lên tới cõi trời, tâm ác đi xuống địa ngục. Nghe không quý vị? Như vậy cái người có thể lên làm bá chủ cõi trời, bá chủ của địa ngục, nhưng mà không thể nhảy qua được bàn tay của Phật, tức là sự giác ngộ của Phật. Nghe không quý vị? Ngài biết hết. À, biết chúng sanh nó nhớ gì, nghĩ gì, làm như thế nào, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, Đức Phật biết hết. À, quý vị, như vậy thì Đức Phật độ cho chúng sanh mới được. Chứ không biết sao độ. À, quý vị, nên Ngài là đấng toàn giác, toàn tri rồi. Nên Ngài tùy cơ duyên mà nói pháp. À, quý vị, tùy vào trình độ, tùy vào căn cơ. Chúng sanh tà kiến hay là chúng sanh chánh kiến. À, lợi độ khác nhau mà Ngài nói pháp. Như vậy thì đang tính bình đẳng của pháp giới. Nếu ai có tâm bình đẳng á, bởi vì thì người này gần với Phật pháp. Ai có tâm bình đẳng thì gần với Đức Phật, có nghĩa là không còn phân biệt nữa, có nghĩa là bình đẳng á, bởi vì như vậy thì mình á thương người này, ghét người kia, giận người này ấy, rồi cho người kia. À, gặp người này đối khổ nhưng thấy ưa thì cho, người đối khổ không ưa dẹp bên á, bởi vì có nhiều người đây tới miền Trung á cũng khổ mà người kế bên mình khổ không cứu, hỏi sao vậy? Thấy mặt thấy ghét mà. Ghét với chỗ đói khác nhau, phải không quý vị? Người ta đói mình cho gạo thôi, mắc gì ghét chứ không ghét đây, phải không quý vị? Người ta bệnh ung thư sắp chết rồi quý vị, người ta vô bệnh viện không có tiền mổ, phải không quý vị? Mình cho tiền mổ chứ đâu phải mình thấy mặt thấy ghét mình không cho tiền. Mình cứu mạng người đâu phải là mình cứu cái tánh của người ta đâu, phải không quý vị? Biết đâu mình cho người ta đi mai mốt mà về người ta thấy thương á, quý vị, ta mang ơn mình bắt đầu người ta thấy thương. À, mình đâu tính được điều đó đâu, mình cho người ta đi cứu sống người ta lần đi, ta về tự nhiên mặt ta thấy thương, người ta nhìn mình ta không có dám sắc nữa. Đó thì người ta mang ơn, người ta tri ân. Nên á, mình á, là phân biệt, do cái tâm phân biệt nên tâm cố chấp, phân biệt đó mình nhị nguyên á, có không còn mất, mà người ta nó không còn bình đẳng ở trong pháp giới nữa, mà do đó gọi là tình trần. Người hết tình trần mới có tâm bình đẳng, người có còn tình trần thì không có tâm bình đẳng. Tình trần là yêu người này, ghét người kia, ghét đối xử bạc, yêu á, thì mình đối xử tốt. Ở gì gọi là tình trần. Nên tình trần đó quý vị, Đức Phật nói trong kinh niệm Phật Ba La Mật là phần tình và phần tưởng. Phần tưởng tức là phần tưởng tri, là phần trí tuệ mình. Còn phần tinh trần á, là chiều theo nóng giận hờn buồn sân si. Người nào phần tưởng nhiều mà phần tình ít á, thì người đó tiến bộ tâm linh lên. Còn người nào mà cái phần tưởng ít á, mà phần tình nhiều, có gì đọa lạc xuống cảnh giới dưới. Ở kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật nói rồi. Nên chúng ta đừng có chiều theo tình trần nữa quý vị. Có nghĩa là sân lên đừng chiều theo nó, giận lên đừng chiều theo nó, tham đừng chiều theo nó. Đâu có gì, bỏ nó đi, buông nó ra đi, nhảy ra bên ngoài quan sát lại nó đi. Đâu có gì, đừng chiều theo tâm nào chân, thương yêu chán ghét thì đừng chiều theo tâm nào chân á. Nó khởi lên khởi, mình nhảy ra ngoài quan sát lấy nó, gọi là ý thức tỉnh giác đó. À, là mình không theo nó nữa quý vị. Do đó mà Đức Phật Ngài dùng thứ dụ phương tiện để chỉ bài. Đâu có gì, cái người có trí tuệ, đâu có gì, người có trí tuệ nhỏ thì giống như cây nhỏ. Người phát tâm thiền định phóng hào quang thì có trí tuệ lớn, không gì. Như vậy thì Đức Phật dựa vào trí tuệ nhỏ và trí tuệ lớn của chúng sanh mà độ chúng sanh, tùy vào căn cơ khác nhau. Nên có những người Đức Phật dạy niệm Phật thôi, có người Đức Phật dạy thiền định thôi, không gì. Có những người là Đức Phật dạy kết hợp, mà có những người Đức Phật là nói pháp xa lìa xả bỏ, có người Đức Phật nói pháp của tứ đế, có vị phương đẳng rồi vô vấn tự thiết rồi bổn sanh bổn sự, tùy vào đối tượng mà Đức Phật dạy kinh gì. Cái cuối cùng để làm gì? Để khai tâm mở trí chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là chúng sanh phát hiện ra đây là sai chúng ta bỏ, đây là ác chúng ta bỏ, đây là thiện chúng ta theo, đây là động chúng ta bỏ, đây là tịnh chúng ta theo. Đây là sanh tử luân hồi chúng ta không đi, đây là liễu thoát sanh tử chúng ta đi. Đó quý vị, biết đúng biết sai như vậy. Vì tâm Phật bình đẳng, vì Ngài không còn tình trần nữa. Đó quý vị, Ngài đã đi đến sự chứng ngộ thoát khỏi cái trần duyên rồi, nên không gì cái gì cả. Nhưng mình còn dựa dẫm, mình còn tựa, mình còn gì cả, mình còn trụ chấp, nên mình không đến tâm bình đẳng đó. Như vậy muốn đến tâm bình đẳng thì mình đừng có trụ chấp vào cái đó. Như vậy Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là mình không vì cái gì cả, bởi vì cái gì nó cũng sanh già bệnh chết tiêu hủy với thời gian hết đó quý vị. Nên ta hướng tâm sự giác ngộ giải thoát, không trụ chấp vào bất kỳ cái gì, đi đến ngũ uẩn giai không. Do đó mà căn cơ mình, căn cơ cỡ nào thì mình tiếp nhận Phật pháp tới cỡ đó, mà chúng ta chọn pháp môn tu tập, chúng ta tin tưởng vào đó, chúng ta tu tập, ai cũng có thể thành Phật đạo hết, vì Đức Phật không bỏ ai cả. Quý vị, chúng ta chỉ có bỏ Phật mà thôi, chứ Đức Phật không bỏ mình. Do đó Đức Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử. Con từ mẹ chứ mẹ chưa bao giờ từ con. A Di Đà Phật. À, như vậy chúng ta hiểu được vậy rồi thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. À, chúc quý vị có một ngày tu thật thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. À, và luôn luôn lúc nào cũng sống che chở với mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.